Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 433, Nam Phượng Hoàng 1. Góc truyện audio.com. Ninh Tư không chất vấn 2333 tại sao đột nhiên biến mất. Việc đầu tiên phải làm là ngồi xuống hấp thụ vật chất trong không gian để làm cho linh hồn lớn mạnh hơn. Linh hồn mỏng manh, yếu ớt như vậy thiếu chút nữa hù chết Ninh Tư. Linh hồn rơi vào trạng thái như thế này thậm chí còn tệ hơn sau khi cô chết. Linh hồn lần đầu tiên đi vào hệ thống. Ninh Tư không hiểu nổi tại sao lần làm nhiệm vụ này lại khiến linh hồn chịu tổn thương lớn như vậy. Không biết đã tu luyện bao lâu, linh hồn của Ninh Tư cuối cùng cũng dần mạnh mẽ hơn. Ninh Tư mở mắt, thấy linh hồn của mình đã khỏe mạnh dẻo dai mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó bắt đầu nã pháo về phía 2333. Người chết gì ở xó nào vậy? Giọng Ninh Tư cực kỳ không vui. Lần này cô lại bị xuyên nhầm thành đàn ông. 2333 liền vội vàng lên tiếng. Cô nghe ta giải thích. Ta có thể giải thích. Ta thật sự có thể giải thích. Ninh Thư, cô nghe ta giải thích. Ninh Thư, cái tên này, thế này mà là giải thích à? Ta thấy lần này lại định vị sai rồi. Ta cảm thấy hệ thống này của mình bị lỗi rồi. Nếu không thì cũng là bị vi. Rút xâm nhập nên bèn xin hệ thống chủ phục hồi đầu não. Đó là lý do mà ta vắng mặt trong khoảng thời gian qua. Cô có thể hiểu cho ta không? Con mẹ nó, để cô đơn lẻ loi trong thế giới nhiệm vụ, gọi cũng không trả lời. Làm cô cứ tưởng phải vĩnh viễn ở lại thế giới đó rồi cơ. Thế mà nó còn dám mở mồm, có thể hiểu cho ta không? Ninh Tư lạnh nhạt nói. Nhiều sự cố như vậy sao không format luôn cho rồi. Như thế thì sẽ không còn sự cố nào nữa. Ninh Tư nghi ngờ 2333 căn bản là cố tình giả chết. Hu hu hu, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? 2333 khóc mếu nói. Ninh Tư cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nói với 2333, lần này ta gặp một người làm nhiệm vụ rất lợi hại. Hơn nữa người làm nhiệm vụ này còn muốn chiếm được tình yêu chân thành từ ta. Chấm, 2333 hệ thống. Cun vồn vã hỏi, vậy cô phải lòng cô ta rồi à? Trao trái tim cho cô ta rồi hả? Sao có thể, sao ta có thể yêu một cô gái chứ? Ninh Tư tức giận nói. Không yêu thì tốt, 2333 thở dài nói. Ninh Tư có chút ngờ vực. Hỏi, có vấn đề gì sao? Có một số người làm nhiệm vụ không chỉ tranh giành điểm tích lũy cao. Tiến vào một thế giới nhiệm vụ cũng phải kiếm thêm chút thu nhập. Làm hết sức mình kiếm thêm chút tài nguyên. 2333 nói. Còn về chuyện người làm nhiệm vụ kia muốn tình yêu chân thành của cô. Phải biết rằng sức mạnh tâm hồn của con người vô cùng mạnh mẽ. Nhất là một trái tim yêu chân thành. Thuần khiết và không vướng tạp niệm lại có sức mạnh càng khủng khiếp hơn. Đích thực là có lợi cho người làm nhiệm vụ. Người càng mạnh thì tình yêu chân thành càng thuần khiết và mạnh mẽ. 2333 giải thích. Ninh Thư càng thêm ngờ vực. Như vậy mà cũng được. Miễn là người làm nhiệm vụ không phá hoại thế giới. Có những chuyện vốn không dễ gì mà phân định. Nếu người làm nhiệm vụ có thể lấy được tình yêu chân thành của người khác thì cũng coi như có bản lĩnh. 2333 nhàn nhạt nói. Ninh Thư ồ một tiếng. Người đàn ông bị lừa mất tình yêu chân thành thật quá đau khổ mà. A-di-đà-phật, nhưng mà lại là một người nguyện đánh. Một người tình nguyện bị đánh. Vậy tại sao lần này sức mạnh linh hồn của tôi lại bị tiêu hao nhiều dữ vậy? Ninh Thư hỏi. Hẳn là người làm nhiệm vụ kia có đạo cụ gì đó. Khi cô chống cự lại sức mạnh đó, thứ bị tiêu hao là sức mạnh linh hồn nên sức mạnh linh hồn của cô mới bị cạn kiệt gần hết. 2333 có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói tiếp. Còn không mau lớn mạnh lên, sau này cô sẽ còn gặp phải muôn vàn kiểu người ủy thác rồi thì đủ loại người làm nhiệm vụ. Cô nhỏ nhoi yếu ớt thế này sẽ bị người ta giết chết đó. Ta đang cố gắng đây. Ninh Tư nói, ta lại không thể lớn mạnh lên ngay lập tức. Ngươi tưởng ta không sốt ruột chắc. 2333 nói, cô chính là làm việc quá cứng nhắc, không biết linh hoạt, người ta đều ra sức thu thập tài nguyên trong thế giới nhiệm vụ. Còn cô nhìn lại mình xem, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ chỉ có một chút điểm tích lũy với điểm skill. Thu hoạch đều không bằng những người khác. Được rồi, ta sẽ cố gắng hơn. Ninh Thư gật đầu, gặp được bảo bối nào ta nhất định sẽ thu thập lấy. Ôi, nhưng mà ở thế giới cấp thấp này căn bản cũng không có bảo bối gì đâu. Ninh Thư, cứ từ từ mà làm. Đừng gấp gáp, tiến lên từng bước. Từng bước một, 2333 an ủi Ninh Thư. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, không được phép chỉ vì cái lợi trước mắt, đánh mất tâm thế thăng bằng sẽ dễ xảy ra vấn đề. Cô phải làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ? Làm sao để tiếp tục sống đây? Bây giờ Ninh Thư cảm thấy trong lòng có chút nôn nóng. Bởi vì trong nhiệm vụ lần này đã chạm trán với một người làm nhiệm vụ rất mạnh khiến cô hầu như không có sức phản kháng. Điều này làm cho Ninh Thư cảm thấy bất lực xen lẫn hoang mang. Cảm thấy có chút mệt mỏi rã rời. Ninh Thư cũng không nghĩ ngợi nữa. Nằm ngủ một giấc, nhất định phải loại bỏ hết cảm xúc tiêu cực ra khỏi người. Không gian trong hệ thống im ắng như tờ. Ở đây mọi thứ đều tĩnh lại. Thời gian cũng ngừng trôi. Không biết đã ngủ bao lâu. Ninh Thư rốt cuộc cũng tỉnh lại. Vươn người một cái. 2333. Ta muốn xem điểm tích lũy trong nhiệm vụ lần này. Ninh Thư nói với 2333. Lập tức bảng skill liền hiện ra trước mặt cô. Số hiệu, 23.333. Tên gọi, Ninh Thư, người làm nhiệm vụ sơ cấp. Tuổi tác, 27, điểm tích lũy. 250.000, 150.000, điểm linh hồn, 200, điểm sinh mệnh, 60, điểm trí tuệ, 100, điểm mị lực, 3, điểm may mắn, 34, lực tinh thần, 120, điểm vũ lực, 55, lực tín ngưỡng, 1, 5, tư chất, 26, công đức, 35, 1, kỹ năng bắn súng 5 vòng, kỹ năng sâu lâu cặn bã, học việc thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công, kỹ năng quản trị thương mại cơ bản, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, chúc phúc của hoàng hậu, chiến sĩ thi đua, chúc phúc của Trần Hy, hào quang thủ lĩnh, chúc phúc của Thảo, hoàn thành tâm nguyện của Cung Lạc, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 100, thu được điểm tích lũy 150.000, điểm skill 25 điểm. Ninh Thư khá hài lòng, đạt được 150.000 điểm, lại còn thu được kỹ năng quản trị thương mại cơ bản. Thêm một kỹ năng bao giờ cũng là chuyện tốt, quả nhiên học hỏi thêm kiến thức chưa bao giờ là sai cả. Ninh Thư không ngờ lần này lực tín ngưỡng tăng thêm 5 điểm. Còn có một chút công đức, chẳng lẽ chút công đức này là do cô cho An Noãn mượn tiền cứu em trai mà có? Thế nào cũng không thể hiểu nổi. 2333, lực tín ngưỡng thế nào mà có vậy? Ninh Thư hỏi hệ thống, có người ngưỡng mộ cô, tự nhiên sẽ tặng cô lực tín ngưỡng thôi. Lực tín ngưỡng cũng là một sức mạnh tâm linh thuần khiết mà mạnh mẽ. Là thứ tốt đó, 2333 giải thích, có điều rất ít người làm nhiệm vụ cấp thấp có thể thu được lực tín ngưỡng. Cô cũng không phải dạng vừa nha. Ninh Thư không rõ lực tín ngưỡng có lợi ích gì, nhưng nếu 2333 đã nói là thứ tốt thì chính là thứ tốt. Quả nhiên là làm người thì phải năng làm việc tốt, trong phạm vi khả năng của mình cho phép nếu có thể làm thì hãy làm. Lực tín ngưỡng này có khả năng đến từ thế giới xã hội nguyên thủy. Cô nói cho cùng vẫn là tổ tiên. Là người thủ lĩnh đầu tiên của bộ lạc nên khi bộ lạc thờ cúng đương nhiên là quỳ lại cô rồi. Lực tín ngưỡng có lẽ được sinh ra như vậy. Có thể còn có cả thế giới công chúa kia nữa. Dẫu sao cũng có người đáp tượng cho còn gì. Có lẽ việc này cũng sinh ra một chút lực tín ngưỡng. 2333 nói. Cô lại còn là chiến thần nương nương cơ mà. Chiến thần nương nương, cái danh hiệu này mới đáng hổ thẹn làm sao? Nam Phượng Hoàng, ý chỉ những người con trai nhà quê dựa hơi vợ, lấy vợ thành phố để đổi đời. Cách chương.